Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhận lại có chút giờ lên. Chuyện này không phải do một mình ta quyết định. Nghĩa là thật sự của ta đã cho em một phiếu. Cho nên em không ngại có thể suy nghĩ một chút. Khi em đến nước ngoài không có thể có chào ăn về sau. Nên làm cái gì bây giờ? Chỉ thế nào lại sửng sốt trong chốc lát sau. Kích động không được, nghiện không được bên đường. Gọi lại nhẹ dựng lên. Đó, trời ạ, là quyết định sao? Anh nói có thật hay không? Ông trời của tôi ơi! Ông trời của tôi. Nàng thậm chí còn đánh về phía hắn, ôm thật chặt hắn không tha. Hơn nữa lại hôn hắn thoáng cái mới buông tay ra. Ta thật cao hứng, ta thật là cao hứng đó. Nàng còn nên kích động nói cho hắn biết. Ta nói rồi, đây không phải do ta một người quyết định. Cho nên em có thể hay không, tiền còn là một vấn đề chưa biết. Hắn quyết định nhắc lại. Không quan hệ, nàng dùng sức lắc đầu. Ta tuyệt chưa từng mơ tưởng được tuyển. Chỉ cần ngài có thể khẳng định thiết kế của ta, vậy là đủ. Em cứ như vậy để ý cái nhìn của ta. Đương nhiên, nàng lập tức gật đầu như bằng tỏi. Anh không suy nghĩ, anh là ai? Anh là nhà thiết kế hàng đầu số 1 số 2. Có thể được đến của anh khẳng định. Bằng tìm được toàn bộ giờ quốc tế còn lưu hành giờ ý khẳng định đồng dạng. Nàng mừng rỡ như hoa, hoa chân múa tay vui sướng. Nàng khoa trường thuyết pháp làm cho Lãnh Quân Dương nghiện không được bật cười lên tiếng. Ta không có vĩ đại như vậy. Không. Anh thật vĩ đại, thật sự thật vĩ đại. Nàng dùng vẻ mặt thành thật biểu lộ, liên tục gật đầu nói ra. Nhờ vậy em cảm thấy làm cho ta sống vĩ đại như vậy, yêu mến nữ nhân, hội hạnh phúc hay sao? Hắn như có điều suy nghĩ nhìn nàng, đột nhiên mở miệng. Đương nhiên hội, nàng không chút lựa chọn nói. Hội khoái hoạt hay sao? Hắn lại hỏi. Đương nhiên hội, câu trả lời của nàng không thay đổi. Hội nguyện ý tiếp nhận của ta truy cầu gả cho ta hay sao? Vậy còn phải nói, đương nhiên là cũng hội nha. Phải không? Hắn chưa phát giác ra, không hiểu được là ai còn lấy bình hoa đập bể của hắn. Anh có người trong lòng. Đồ Sơn Tiết nhịn không được hiếu kỳ hỏi, trong đầu có một chút điểm ghen ghét với nữ nhân may mắn kia. Ừm, hắn thật sâu, ngắm nhìn nàng, không nhanh không chậm gật đầu. Nàng là người như thế nào? Nhất định là cái xinh đẹp lại có tài hoa, hơn nữa ôn nhu mỹ nữ. Nàng suy đoán nói, xinh đẹp khá tốt. Bất quá cá nhân, ta cảm thấy nàng rất đáng xem. Hơn nữa càng xem càng xinh đẹp. Hắn nhìn không chuyển mắt, ôn nhu dừng ở nàng nói. Thật sự của nàng rất có tài hoa. Bất quá dùng nàng bây giờ mà nói so với như là chưa cân nhắc Ngọc Thạch. Về phần ôn nhu nha, hắn nhìn không được lộ ra một nụ cười khổ. Nói thực ra, ta trên trán miệng vết thương cũng không phải là vết cắt, mà là bị nàng đả thương. Cầm của nàng ngăn chặn, không ngừng dưới lên rơi. Nguyên lai anh yêu mến nữ nhân hung hãn, không tự chủ được thoát ra. Nhưng sau khi nói xong, lập tức không có ý tứ, hồng nâng mặt. Thực xin lỗi. Không quan hệ. Hắn lắc đầu buồn cười, ở trong lòng suy nghĩ. Nếu như nàng biết rõ nàng chính là cái kia hung hãn, chính là nàng, không biết nàng sẽ phản ứng như thế nào. Kỳ thật, nàng tuyệt không hung hãn, chỉ là mơ hồ, có điểm làm cho không rõ tình huống mà thôi. Không lẽ... Có lẽ nên hoàn toàn làm cho không rõ tình huống mới đúng. Nàng giống như đôi với ta, thích nàng điểm này hoàn toàn không biết. Hắn có chút bất đắc sĩ mở tay ra, bộ dáng đáng thương biểu lộ. Thật vậy chăng? Nàng nhịn không được ngẩng đầu lên, đồng tình nhìn hắn liếc. Sẽ không thật sự có người như vậy chứ? Nghe vậy, Lãnh Quân Dương nhướng mày đầu gảy nhẹ, giống như cười mà không phải cười, nhìn thấy nàng nhìn. Làm sao vậy? Có cái gì không đúng địa phương sao? Bị hắn thấy không giải thích được, nàng xoay người hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, mới khó hiểu quay đầu lại. Hắn lắc đầu, cảm thấy bây giờ còn không phải thời điểm. Hắn phải đợi đến khi có thể nắm chắc hơn, đợi cho nàng đã xác định là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, sau đó mới thu võng. Em nói, tiệm bán bữa sáng tại nơi nào? Cái nơi này còn rất xa hay sao? Bụng của ta đã kháng nghị. Hắn đối với nàng, giờ lên sáng sủa tươi cười. Nàng khẽ kêu lên một tiếng, phát hiện mình lại hoàn toàn quên mất cái chuyện này. Thật xin lỗi. Nàng liên thanh xin lỗi. Con đường này đi đến ngõ cụt, tiếp qua một cái chỗ rẽ đã đến. Phải không? Chúng ta đây cũng sắp đi thôi. Hắn lôi kéo tay nàng, dẫn đầu mở ra cước bộ. Đồ Xuân Tuyết phát hiện, mỗi lần cùng với Lãnh Quân Dương cùng một chỗ thời điểm, thời gian luôn trôi qua đặc biệt nhanh. Rõ ràng, vừa rồi còn tươi sáng, một giây sau chủ quán cũng đã chạy tới theo chân bọn họ xin lỗi. Bọn họ tiệm đã muốn đóng cửa. Đóng cửa? Ta vàn ngài, thời điểm này mới vài điểm nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net